Truyện ma người đàn bà biến mất. Tác giả chuyện không kể lúc nửa đêm. Ngay khi vừa xuống xe ở sân ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô thành phố Đà Lạt, Thùy Hương đã cảm thấy không thiện cảm với nơi mà từ đây cô sẽ phải gắn bó lâu dài. Chân bước một cách ngập ngừng vào phòng khách ngôi nhà, Hương vừa nhớ lại từng lời qua điện thoại của cha từ nước ngoài gọi về. Con nên lên đó để ở, bởi nơi đó sẽ là chỗ tốt nhất để cho con dưỡng bệnh lâu dài. Căn bệnh của con không thể thuyên giảm nếu không có được một khí hậu ôn hòa và tĩnh lặng như ngôi nhà cổ ba đã từng ở lâu và cũng để trị căn bệnh tâm thần phân liệt như con. Vả lại, chính tại căn nhà này, con sẽ hình dung được những ngày cuối cùng của mẹ con trước khi mẹ con qua đời. Chính điều cuối cùng trong cuộc điện đàm của cha đã làm cho Thùy Hương quyết định về đây. Điều mà mới trước đó vài ngày còn phản đối quyết liệt. Hương luôn nhớ đến mẹ, nên bất cứ cái gì có liên quan đến bà, cô đều trân trọng thương yêu. Dì Khánh, em họ của mẹ, người đưa Thùy Hương đến đây đã dặn thật kỹ cô cháu gái. Con chẳng phải ngại gì với cái ngôi nhà rộng này, bởi vì đã để lại bà hai già cùng với con để làm bầu bạn. Bà ấy sẽ giúp cơm nước giặt giũ. Thấy im lặng mãi cũng kỳ, Hương mới uể oải nói: Thưa, theo như ba nói thì chị Mỹ Hương cũng sẽ về đây ở với con. Vậy bao giờ? Dì Khánh tính nhẩm: Bữa nay là 15, chậm lắm á, ngày này tháng tới nó sẽ về tới và đi thẳng lên đây với con. Thật ra Hương không phải sợ khi phải sống một mình, nhưng cô vẫn phải hỏi, bởi cô rất ngại khi phải sống chung với người khác, người lạ, những người sẽ khuấy động sự yên tĩnh mà cô lúc nào cũng muốn có. Quả đúng như những gì Hương hình dung, ngôi nhà là quá rộng, quá vắng vẻ để dành cho chỉ có một hai người cư ngụ. Khi dì Khánh lên xe trở về Sài Gòn, Thùy Hương đóng ngay cửa phòng riêng lại trước khi dặn bà hai: Bà không phải lo cơm chiều cho con, có lẽ con sẽ ngủ một giấc, vào khi nào con dậy con sẽ gọi bà. Căn phòng đã được bà già hai dọn tươm tất nên Hương không phải sắp xếp gì, chỉ ngã lưng lên chiếc nệm trắng tinh còn thơm mùi nước hoa xịt phòng và ngủ ngay 15 phút sau đó. Chiếc đồng hồ cúc cu trong phòng cứ 15 phút thì phát ra tiếng cu gáy, đã bị Hương vặn tắt trước khi ngủ, nên khi cô tỉnh giấc không do tiếng cúc cu một cách tự nhiên. Khi choàng mắt dậy, Hương hơi ngạc nhiên với mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Trong phòng, Hương nhớ lúc ngủ mình đã khóa chốt cửa bên trong. Bây giờ nhìn lại thấy chốt cửa thì vẫn còn nguyên đó. Vậy làm cách nào mà bà hai đưa cơm vào? Chú hai ơi! Bà vú già từ nhà dưới chạy lên và lên tiếng: Đã mấy lần gọi cô mà không nghe. Cô trả lời, tôi đoán là cô ngủ sai. Làm cách nào mà vú dọn cơm vô trong phòng của con được vậy? Bà hai ngạc nhiên: Ủa, tôi có dọn gì đâu, mà cô khóa cửa mà. Chỉ vào mâm cơm còn nóng, Hương bảo: Thì mâm cơm còn đây nè, hay là vú có cách nào mở cửa nào khác không? Bà vú bước lại chỗ mâm cơm, bà lắc đầu: Tôi không có hề, vả lại sáng nay tôi chỉ mua mấy món ăn tạm, đâu có mà những món này. Thùy Hương lúc này mới để ý từng món ăn trong cơm. Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy từng thứ đều là những thứ cô khoái khẩu của cô ngay từ nhỏ, nhất là cái món su hào xào thịt. Vũ Hài sợ Hương không tin mình, bà đi xuống nhà dưới bưng lên nguyên mâm cơm mình đã dọn sẵn chờ cô thức dậy mà ăn. Cô xem nè, mâm cơm tôi nấu còn nguyên đây. Thùy Hương lặng thinh một hồi lâu rồi cô khoát tay bảo: Vú dọn hết cả mâm cơm này xuống đi, tôi không có thấy đói. sáng mai khi nào mà con thức á, con sẽ tự đi ra ngoài con ăn. Vú khỏi làm thức ăn sáng. Vú nhớ nghe, con đi ăn ở bên ngoài rồi, đi bộ cho thư giãn. Vú Hai dọn mâm đi, mà những thắc mắc trong lòng còn đeo đẳng. Bà thao thức suốt đêm hôm đó với chỉ một câu hỏi: ai đã dặn mâm cơm lạ lùng vậy ta? Bà đã múc từng muỗng thức ăn ra xem, nó vẫn bình thường và đặc biệt, mùi thơm rất bắt mũi, ngửi là muốn ăn. Tiếc là Hương đã không ăn, và cả bà cũng không dám nếm thử. Thùy Hương cũng thế, cô cứ suy nghĩ mãi chuyện lạ lùng đó. Ai đã lẻn được vào trong phòng lúc cô ngủ? Phải chăng trong nhà có ai khác ở? Điều này thì chắc chắn là không rồi, bởi cô đã được dì Khánh nói rất rõ rằng đây là ngôi biệt thự mà cha cô đã bỏ không từ lúc ông đi nước ngoài, chẳng có cho ai thuê, cũng không có người ở nhờ. Dù mang rất nhiều thắc mắc, chưa giải thích được như vậy, nhưng vì quá mệt sau cuộc hành trình hơn 6 tiếng đồng hồ liền, nên sau đó Hương đã ngủ một cách ngon lành. Vú ơi! Nghe tiếng gọi thất thanh của Hương, bà Vú Hai hớt hải chạy lên. Gì vậy cô ba? Hương mở cửa phòng, chỉ tay về mâm ăn, mâm thức ăn sáng đã để sẵn ở trên bàn. Vú làm chuyện này nữa hay sao? Bà Vú còn kinh ngạc hơn. À, không bao giờ. Trời đất ơi, sao mà kỳ lạ vậy nè? Bà nhìn tô phở còn bốc khói và một ly cà phê sữa nóng còn nguyên. Những giọt cà phê chảy từ từ xuống cái chiếc phin còn mới, những thứ mà trong nhà này bà chưa kịp sắm. Bà lặng người đi với một cảm giác lạnh đang lan dần khắp sống lưng. Thùy Hương bước tới cửa sổ, xem lại các chốt cửa, tất cả vẫn còn gài chặt ở bên trong. Bà vú nhắc, cô nhớ xem mình có chốt cửa phòng trước khi ngủ hay không. Hương quả quyết, chắc chắn là không. Lúc nãy á, khi thấy mâm thức ăn, con đã xem lại rất kỹ, chốt cửa không hề mở, người bên ngoài chắc chắn không thể nào mà lọt vô đây được. Bà vú lẩm bẩm, không lẽ đó là ma? Thùy Hương phản bác lại ngay, làm gì mà có chuyện đó à vú? Vậy thì tại sao? Không ai trả lời được câu hỏi. Mãi một lúc sau bà vú mới đề nghị, hay cô đổi sang cái phòng bên kia, hoặc là rời xuống tầng dưới phòng của ông bà. Phòng của ba má con ở dưới à? Vú Hai gật đầu, phòng lớn ở dưới. Vậy phòng con đang ở đây là phòng của ai ngày trước? Bà vú hơi lúng túng. Phòng này là của bà chủ trước lúc bà chết. Thùy Hương tuy là con trong nhà, nhưng từ nhỏ cô chỉ ở Sài Gòn, ít khi nào sống trên này. Mỗi lần lên đây, cô cũng chẳng tìm hiểu xem sinh hoạt trong gia đình này ra sao. Cho đến lúc cha mẹ cô lục đục với nhau, rồi ba đi theo người đàn bà khác, kế đó mẹ cô phải bệnh và qua đời một cách âm thầm. Mà ngay như cô cũng chẳng hiểu mẹ bệnh gì, chết ra sao cho đến khi cô được đi du học. Vú Hai định chuyển đồ đạc xuống phòng dưới, nhưng Thùy Hương đã ngăn lại. Không cần đâu vú ơi, con muốn ở lại đây, không hề gì đâu. Và cũng thật bất ngờ, lần này cô không cho vú dọn nguyên mâm thức ăn sáng đó đi, mà lại ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Vú Hai ngăn lại, nè cô ơi, cô đừng có ăn. Nhưng Thùy Hương đã ăn hết một hơi một tô phở, uống sạch ly cà phê. Cả hai thứ này đều là món khoái khẩu của cô từ bao lâu nay, ngay cả lúc sống ở nước ngoài. Nhìn cô chủ, bà vú ái ngại vô cùng, cứ sợ có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên sau đó nửa giờ thấy Hương vẫn bình thường, bà mới yên tâm đi xuống. Khi nắng đã lên cao, Hương xuống nhà và đột nhiên hỏi, Vú nhớ mộ của mẹ con không? Bà phấn khởi ra mặt, nhớ chứ, lúc ở trên này tôi vẫn thường đi làm cỏ mộ và cúng giếng. Hôm qua tôi cũng đã có ý định rủ cô đi thăm mộ bà chủ rồi, nhưng mà tôi thấy cô còn mệt. Vậy vú sửa soạn rồi đi với con. Chúng ta ra thăm mộ, rồi khi ghé qua quán ăn cái gì đó, khỏi nấu cơm nhà đi vú. Bà vú hai vốn xưa nay rất quý mến bà chủ trước kia. Với bà, chỉ con người ấy mới xứng đáng để gọi là bà chủ. Và cũng chính vì thái độ ấy mà khi ông chủ nhà dẫn người đàn bà khác về đây, bà đã có ngay ác cảm với bà ta, đến đổi người phụ nữ đó đã ghét bỏ bà ra mặt và đã từng xúi ông chủ cho bà ta nghỉ việc. Đi nhanh lên đi bố. Bị hối đến lần thứ hai, bà vú hai mới sửa soạn xong. Việc đi thăm mộ là niềm vui, nên suốt dọc đường đi bà cứ nói chuyện huyên thuyên. Phải mất hơn nửa giờ đi xe ngựa họ mới ra đến nghĩa trang. Đã hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Thùy Hương tới đây, và cũng là lần đầu cô bước hẳn vào trong. Bởi 10 năm trước, lúc đó Hương mới 8 tuổi, một hôm bố đưa tới đây định cho cô vào thăm mộ mẹ trước khi ra nước ngoài học. Nhưng hôm ấy trời đột ngột đổ mưa to, nên cuối cùng Hương cũng phải cùng bố ra về. Đi giữa những hàng mộ bia san sát, lòng Hương chợt nhớ mẹ vô cùng. Mặc dù khi mẹ Hương chết Hương còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ mẹ có đôi mắt trong xanh, giọng mẹ hiền hòa và dáng đi thanh thoát. Chỉ có thế, hình như mẹ mất đi đã mang theo tất cả. Kìa, gần tới rồi đó cô ba. Bà vú chỉ hàng mộ phía tay trái, khuất sau một bụi mimosa do ai trồng đang ra hoa rất đẹp. Hương nhìn theo và reo lên: phải chi mình trồng trên mộ mẹ một cây hoa mimosa như thế thì đẹp biết mấy. Hương chạy nhanh về phía trước gần cây mimosa. Chợt cô dừng lại khi thấy có một bóng người bước ra từ từ phía sau cây mimosa. Có lẽ người ấy bỏ đi vì sự xuất hiện của Hương và bà vú. Chẳng hiểu sao Hương lại thấy thẫn thờ khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bỏ đi kia. Tự dưng cô như muốn cất tiếng gọi, và hình như: bà ơi! Vú hai bước tới sau, tưởng Hương gọi mình nên lên tiếng: cô ba gọi gì? Chỉ tay về hướng bóng người vừa đi khuất, Hương hơi run giọng: người đó, bà đó vừa ở đây. Vú hai nhìn theo chỉ thấy có một cái bóng mờ. Bà nói: chắc là ai đó cũng đi đến viếng mộ như mình. Không, vú xem. Chỉ tay về một ngôi mộ trước mặt, Hương ngạc nhiên vì có một bó hoa mimosa rất tươi đặt trước đầu mộ. Đến lượt bà vú kinh ngạc: ai đã đặt bó hoa trước mộ của mẹ con? Thùy Hương lúc ấy mới nhìn bức ảnh gắn trên bia mộ, cô kêu lên: mộ của mẹ đây mà. Nhìn kỹ lại thì cây mimosa trồng ngay trước đầu mộ của mẹ. Hương vừa thích thú vừa thắc mắc: ai đã trồng cái cây này vậy vú? Bà vú không nhớ nhưng vẫn đáp: chắc là ông đã trồng hồi đó. Hương lắc đầu: không phải, chính bà con hôm trước điện thoại cho con, còn dặn nên tìm một cái cây gì đó trồng bên mộ của mẹ. Bởi theo ba thì mẹ vốn thích những cây hoa có cành cây cao, hoa màu vàng. À, phải rồi vú, hoa có màu vàng chính là mimosa. Còn bó hoa mimosa đặt ở đầu mộ, Hương tự hỏi: ai vừa đặt hoa vậy? Chợt cô bảo bà vú: vú chờ con một chút. Cô nhắm hướng người phụ nữ vừa đi và chạy theo. Chạy quanh quẩn tới gần một chục dãy mộ, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thất vọng, Hương quay lại lối cũ. Nhưng chưa bước được vào, cô đã sững người khi thấy người phụ nữ lúc nãy đang đứng trước mặt mình. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, mặc áo dài lụa màu vàng y như hoa mimosa. Bà không cười, nhưng đôi mắt bà nhìn vào Hương như đang cười, như đang muốn nói điều gì đó. Hương chợt bàng hoàng vì cô đã nhận ra nụ cười trong mắt đó. Nó giống hệt là bức ảnh của mẹ mình gắn trước mộ. Bà la! Hương vừa cất tiếng hỏi thì bỗng người kia vùng bước nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lẩn khuất vào những hàng bia mộ. Bà ơi! Chẳng hiểu sao Hưng muốn cất tiếng gọi mẹ nhưng kịp dừng lại. Như có một sức đẩy vô hình, Thùy Hương vụt chạy theo và gọi trong thảng thốt: "Bà ơi, bà ơi!" Không biết Hương đã gọi đến bao nhiêu lần và đã chạy xa bao xa, cho đến khi cô vấp phải một cái bậc đá rồi té sấp nằm mê man. "Cô ba, cô ba!" Thấy Hương mở mắt ra, Vũ Hai mừng quá: "Tôi lo quá, cô đã ngất hơn một giờ rồi." Hương nhìn quanh, nhận ra là đang ở trong bệnh viện. Cô lại vùng bật dậy: "Đi, đi tìm ngay mẹ con." Bà Vũ ngạc nhiên: "Mẹ con? Nè nè cô ba, cô quên rồi sao?" "Con không có quên đâu Vũ ơi. Mẹ con đã chết, nhưng chính vừa rồi con đã gặp bà. Con đã gặp mẹ con rõ ràng mà." Bà Vũ lắc đầu: Cô làm tôi chẳng có hiểu cái gì cả. Hay là tại cái chuyện tối qua và cả cái chuyện tôi đưa cô đi thăm nghĩa trang, đúng ra là không nên." Hương hầu như không chú ý gì đến những lời của Vũ Hai. Cô bước khỏi giường bệnh trước sự ngạc nhiên của cô y tá đang chuẩn bị khám lại. Vũ Hai ngăn: Cô còn chưa khỏe, hãy để cô nằm dưỡng đã." Nhưng Hương cương quyết đi thẳng ra cửa. Ý định của cô là trở lại nghĩa trang, nhưng lúc ấy trời đã tối và những lời gọi giật lại của bà Vũ, nên cuối cùng cô theo bà về thẳng nhà. Thấy Hương lại bỏ bữa chiều, Vũ Hai lo lắng: "Chuyện gì cũng để từ từ, để rồi Vũ sẽ nói cho cô nghe chuyện về mẹ của con." Thùy Hương lay vai bà nói: "Nói ngay cho con nghe đi Vũ, mẹ con đã chết ra sao? Và người phụ nữ nơi nghĩa địa có đúng là mẹ con không?" Vũ đâu có thấy bà ấy đâu. Nhưng sao cô lại nghĩ là bà ấy mà không phải là ai khác? Bởi cô biết người chết đâu có sống lại được. "Không, con chắc chắn mà. Chính mẹ con đã nhìn con như muốn nói cái gì đó mà không nói được." Vũ Hai không nói gì thêm. Bà nhẹ bước đi về phòng riêng. Lát sau bà trở ra với một chiếc hộp gỗ trên tay, đưa cho Hương, giọng bà xúc động: "Đây là vật mà bà chủ đưa cho tôi trước lúc lâm chung, dặn chỉ đưa khi nào mà cô khôn lớn." Hương định dở ngay cái nắp hộp ra, nhưng Vũ Hai đã ngăn lại: "Tốt hơn là cô nên về phòng riêng rồi từ từ đó mà xem. Vũ cũng chưa từng mở ra nên không biết có cái gì ở trong đó, nhưng chắc rất là quan trọng." Hương nôn nóng lạ thường, cô đóng ngay cửa phòng và mở ngay cái nắp hộp ra. Vật đầu tiên mà cô nhìn thấy là một chiếc phong bì, mở ra chỉ có tờ giấy và những dòng chữ viết vội: "Gửi các con của mẹ, đây là những dòng cuối cùng mẹ viết cho các con. Mẹ không còn đủ sức nữa nên có muốn viết nhiều cũng không có viết được. Điều duy nhất mẹ muốn nói với các con là đừng rời bỏ căn nhà này, bởi chính nơi đây các con đã ra đời và mãi mãi nó thuộc về các con. Nhớ năn nỉ với ba các con là đừng có bán nó, cũng đừng cho bất cứ ai khác vào đây ở. Ý nguyện của mẹ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, và mẹ sẽ mãi mãi ở bên các con. Đến một lúc nào đó các con sẽ hiểu tại sao mẹ của các con lại ra nông nổi như thế này. Vĩnh biệt." Nhìn mỗi vật trong hộp này, các con sẽ biết mẹ muốn nói gì. Ngoài phong thư ra còn có ba vật khác: một bức ảnh cũ chụp bốn người, hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Một trong hai người đàn ông đó là cha, còn người đứng bên cha tuy là ảnh chụp lúc họ còn khá trẻ, nhưng Hương có thể nhận ra ngay đó có thể là mẹ. Hai người còn lại thì chỉ có một người phụ nữ là có vẻ quen quen. Có thể là bà ta. Bà ta ở đây Hương muốn nói chính là người đã cướp cha ra khỏi vòng tay của mẹ, người mà từ lúc ba Hương đã bắt phải gọi là mẹ Ngọc. "Bà Ngọc!" Hương kêu lên và nhìn vào tấm hình rất lâu, cố nhớ thêm nhưng không nhớ được gì. Lật ra phía sau ảnh thì không thấy ghi gì ngoài hàng chữ 1941. Như vậy bức ảnh này đã chụp cách đây đã trên 30 năm, lúc đó mẹ mới 17-18 tuổi. Vật thứ hai là một chiếc tách uống trà, mà trên miệng chiếc tách trắng còn đọng lại vài vết cà phê hay trà màu nâu sậm. Lật phía dưới đáy tách có ghi mấy chữ ngoệt ngoạc bằng bút lông: đừng rửa tách này, con sẽ biết tại sao. Vật thứ ba là một chiếc khăn tay màu hồng, trên đó có thêu hai chữ KN lồng vào nhau. Nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà, Hương nghĩ mãi vẫn không ra được ý của mẹ muốn nói những gì trong số đồ vật ấy. Cầm lại bức ảnh bốn người, Hương xem thật kỹ gương mặt thời trẻ của mẹ mình và cả khuôn mặt của bà ấy nữa. Thì ra mẹ mình và bà ta đã từng là bạn thời trẻ của nhau. Ăn cơm cô ba ơi. Tiếng gọi của vú hai đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hương. Dù không thấy đói nhưng cũng không muốn bị gọi mãi, Hương đã mở cửa xuống lầu. Nhìn bó hoa mimosa tươi trên bàn, Hương ngạc nhiên: vú mua? Bà vú cũng ngạc nhiên không kém: vú đâu có biết gì đâu, lúc vú về vô ý đã nhìn, không có nhìn thấy. Có thể là ai đó đã đem vào đây. Nhưng ai lại vào được khi mình đã khóa cửa? Nhớ lại bó hoa trong nghĩa trang và người phụ nữ giống mẹ, Hương khẽ kêu: mẹ! Vú hai lặng người đi, và có lẽ sợ Hương hỏi lôi thôi nên bà lặng lẽ bước về phòng riêng. Hương cứ cầm bó mimosa trên tay và ngắm nhìn, mà quên cả bữa cơm đã dọn sẵn. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, tuy có đứng tuổi nhưng vẫn còn phong độ, nếu không nói là còn khá trẻ so với tuổi. Ông ta xuống xe ở bên kia đường và đi bộ sang bên này, dáng đi chắc và nhanh. Nhìn qua ngôi nhà một lượt, ông ta gật đầu hài lòng vì sự chính xác của mình. Mời ông đi xe ngựa tham quan thành phố. Bác xà ít đánh xe, thấy khách sang liền mời nhiệt tình. Tuy nhiên người đàn ông chỉ nhẹ lắc đầu từ chối, rồi lại tiếp tục nhìn vào nhà. Thấy vậy bác xà ít lại hỏi: ông tìm nhà ai? Biệt thự Mimosa có phải ở đây không? Bác xà ít nhanh nhẩu: đúng, đúng là nhà đó. Hồi xưa đó có gắn bảng đề rõ biệt thự Mimosa, nhưng lâu lắm rồi người ta đã gỡ đi. Hình như là cũng lâu lắm rồi không có ai ở. Lời ông ta vừa dứt thì đã nghe tiếng hỏi phía sau: ai tìm gì? Bà vú hai xách giỏ thức ăn, có lẽ vừa đi chợ về. Bà nhìn vị khách rồi lại lặp lại câu hỏi: ông tìm ai? Vị khách hơi lúng túng: à, tôi từ xa về, tôi muốn hỏi thăm ông Tâm, ông Thiện Tâm, trước là chủ ngôi biệt thự này, biệt thự Mimosa phải không? Giọng vú hai thiện cảm hơn: vậy ra ông là bạn của ông chủ, ông ở bên kia mới về. Người đàn ông đáp trôi chảy hơn: dạ, tôi từ Pháp mới vừa về và định ghé thăm. Vú hai nhanh miệng: ông chủ định cư bên đó, ông không gặp hay sao? Dạ dạ có, nhưng tôi muốn gặp bà chủ. Bà vú hai cao mày: bà chủ mất lâu rồi ông không biết à? Hay ông hỏi là bà Ngọc? Người khách hơi giật mình khi nghe đến nhắc tên Ngọc, tuy nhiên ông ta đã nhanh miệng: ồ không, tôi hỏi bà chủ Mimosa là bà Bảo Châu. Mất lâu rồi. Vậy bà là? Tôi là vú em lâu đời trong cái nhà này. Tôi nhớ hình như ông đã từng có tới đây. Dạ đúng rồi, tôi là Khanh. Có phải ngày xưa bà từng gọi lộn tôi là ông Sở Khanh đó không? À thì ra là ông. Hồi đó ông chủ thường mời ông tới chơi, nhưng chẳng hiểu sao trước khi bà chủ tôi mất vài ba năm không thấy ông ghé. Mở cửa mời khách vào nhà, vú hai định lên tiếng gọi Thùy Hương, nhưng ngại giờ này cô chủ ngủ nên bà lại thôi. Bà đi cất giỏ thức ăn xuống trở ra với ly nước lọc ở trên tay. Nhà không có đàn ông nên cũng không có sẵn trà, ông dùng tạm nước lọc ở trên tay. Nhìn một lượt khắp phòng, vị khách hỏi: bà ở với ai? Lâu nay tôi ở Sài Gòn, nhà này đóng cửa. Nay cô ba từ Mỹ về định ở lâu dài nên tôi mới lên đây ở vài tuần nay. Chắc ông cũng mới về nước. Dạ, mới về nước được mấy hôm. Mà nè, bà nói ở với cô nào, Mỹ Hương hay Thùy Hương? Ông còn nhớ cả mấy cô con gái của ông bà chủ. Chẳng bù cho tôi vẫn cứ lẫn lộn tên hai cô mãi. Ở đây là Thùy Hương, người lâu nay ở Mỹ. Còn Mỹ Hương thì ở với ông chủ ở bên Pháp. Vị khách có vẻ vui ra mặt. Có phải cái cô Hương này có bệnh, hiện nay đã khỏe hẳn chưa? Thấy ông ta quá rành chuyện nhà, bà Vú chợt đưa tay lên miệng ra dấu nói khẽ: Cô bà tôi không thích ai nói về bệnh tình của mình, ông không có nên. Ông ta vội vã: À, tôi xin lỗi, tôi vô tình. Đồng hồ trên tường đổ 10 tiếng, chú hai chợt nhớ tới bữa cơm. Ồ, xin lỗi ông, tôi phải đi lo cơm nước. Trong lúc đứng dậy, bà Vú vô tình quơ đổ ly nước bắn ra cả ngoài vào người vị khách. Bà hoảng hốt: Dạ dạ xin lỗi ông. Trong lúc bà còn lúng túng thì vị khách đã rút chiếc khăn tay màu trắng và lao nhanh chỗ nước đổ vào người Vú hai rồi bảo: Xin phiền ông bước sang ghế bên kia để tôi lao cái chỗ nước vừa đổ. Ông khách lách sang cái ghế đối diện. Trong lúc di chuyển, ông ta vô tình rơi chiếc khăn vừa lao, cả bà Vú cũng không nhìn thấy. Thấy bà bận rộn, ông khách cáo lui: Thôi để hôm khác tôi lại thăm, tôi còn ở đây vài tuần, thôi chào bà. Tiễn khách xong vừa quay vào, Vú đã thấy Thùy Hương đứng ở thang lầu. Ai vậy Vú? À, một người quen cũ của ba mẹ cô, ông ta ở Pháp về. Hương vẻ không hài lòng: Lần sau Vú nhớ không để ai lạ vào nhà cả, con không có thích. Vú hai cúi xuống lau chỗ nước đổ, phát hiện chiếc khăn tay bà lậu bậu. Cái người này có một chút mà cũng quên. Chợt nhìn thấy, Hương bước nhanh lại và mắt cô chạm ngay vào hai chữ KN ở góc khăn. Vú, cái khăn này là của cái ông vừa rồi à? Đúng rồi, lúc nãy Vú vô tình làm đổ nước, ông ta lấy ra lau và bỏ quên. Giật lấy chiếc khăn, Hương nhìn kỹ một lần nữa và lẩm bẩm: Không lý nào. Cô ba nói gì? À không, không có gì. Cô đột ngột hỏi: Chú biết rõ ông này à? Chỉ nhớ là ngày mẹ con còn sống, thỉnh thoảng ông ta có tới chơi. Ông ta tên là Khanh. Khanh? Cái gì Khanh? Không hiểu ý Hương, bà hỏi lại: Cô ba muốn hỏi cái gì? Ông ta tên Khanh nhưng lót chữ gì? Hiểu ra, Vú lắc đầu: Tôi đâu có rõ. Giữ lấy chiếc khăn tay, Hương bước vội lên lầu, dở chiếc hộp ra lấy chiếc khăn của mẹ để lại. So hai cái thì gần giống nhau. Hương kêu khẽ: Giống nhau quá. Quả là hai chiếc khăn giống nhau từ màu sắc, hình dáng, và đặc biệt là hai cái chữ thiêu KN lồng vào nhau thì đúng là một. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế này? Tự hỏi mà không làm sao có lời giải đáp, nên ngồi rất lâu Hương vẫn chưa đóng nắp hộp lại. Tự hỏi mà không làm sao có lời giải đáp, ông ta là ai? Là câu hỏi mà suốt đêm đó Hương để nó nhảy múa trong đầu, đến nỗi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Chưa bao giờ Hương ngủ đầy khó khăn, và khi dậy đã cảm thấy người mình đau nhức rã rời như sáng hôm nay. Có lẽ do cô ta mất ngủ gần như suốt đêm. Chiếc hộp đựng những kỷ vật của mẹ vẫn còn bên cạnh, nhưng nhìn kỹ lại thì hai chiếc khăn chỉ còn một. Chiếc trong hộp còn chỗ cũ, còn chiếc của người đàn ông bỏ quên thì không còn. Nhớ lúc đi ngủ, mình máng khăn trên cái đai ghế, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Đang định gọi bà Vú để hỏi thì nhìn ra cửa sổ, Hương thấy nó treo ở trên đó. Tuy nhiên có điều lạ là bây giờ chiếc khăn trắng tinh ấy đã bị ai đó dùng vật gì đó rạch nát. Vú ơi! Lần nữa Vú hai đã được gọi lên. Chỉ chiếc khăn, Hương hỏi: Ai làm vậy Vú? Bà Vú chẳng hiểu gì. Lại có chuyện gì nữa vậy cô ba? Nhìn chiếc khăn rách, Vú hai vẫn chưa hiểu gì. Ai xé vậy? Có phải cái khăn của ông khách? Hương không đáp, cả hai im lặng hồi lâu. Đột nhiên Hương nói: Chính mẹ con đã về đấy. Cô ba, còn chắc như vậy, mẹ con đã làm chuyện này đó, vú xem. Cô lấy chiếc khăn còn lại trong hộp cho vú hai xem. Vú xem rõ, vú hai vừa nhìn đã hiểu ngay, cả hai cái chiếc khăn này đều là của một người. Ông ta đã tới đây sáng nay. Hương lầy vai vú hai. Vú biết gì nhiều về người đàn ông đó, nói cho con nghe với. Vú hai thật thà. Tôi chỉ biết họ là một nhóm bạn thân thời còn đi học. Sau đó khi ông bà chủ lấy nhau thì họ ít thân với nhau. Chỉ thỉnh thoảng ông Khanh đó có tới chơi. Còn bà, vú muốn nói bà Ngọc. Vú hai gật đầu. Phải, chính bà ấy. Bà Ngọc biến đi đâu mất. Mãi cho đến khi mẹ cô sinh ra hai chị em cô thì đột ngột xuất hiện. Nhưng lần này bà không còn là bạn nữa. Hương sốt ruột. Vậy là gì? Giọng bà vú nhỏ hơn. Trở thành tình địch của nhau. Chuyện ấy bao lâu thì mẹ con mới phát hiện ra? Lâu lắm. Có lẽ lúc họ còn chơi với nhau, trước ngày ba mẹ cô chưa có cưới nhau. Vú nói. Vú hai ngừng kể. Có lẽ bà cũng đang xúc động mạnh khi kể lại chuyện cũ. Lát sau bà nói tiếp. Họ là tình địch của nhau từ ngày còn đi học cho đến tận ngày mẹ cô mất. Vậy ông Khanh ấy là gì của mẹ con? Vú hai lắc đầu. Chú không rõ lắm. Nhưng sao cô không đọc hai cái chữ viết tắt ở trên cái khăn tay? K-N. Là gì vậy vú? Vú nghĩ đó là chữ Khanh và Ngọc. Hương kêu lên. Vậy mà con không nghĩ ra. Nhưng Hương cảm giác như mình đang lạc vào mê hồn trận. Điều mà tự bao giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Vú có biết tại sao bà Ngọc đã có ông Khanh ấy rồi mà còn dính líu tới ba con? Tại sao vậy? Và tại sao mẹ con lại ghét hai cái tên K-N đến như vậy? Bà vú nhẹ thở dài. Tôi chẳng hiểu gì ngoài những cái điều đã nói với cô. Thôi tôi hơi mệt, nên có lẽ bữa cơm. Hương khoác áo ấm và bảo. Trưa nay vú khỏi lo cơm, con có việc đi ra ngoài. Cô chớ có đi đâu nhiều, sức khỏe của cô còn yếu. Hương cười. Vú đừng lo, chính sự tù túng trong nhà còn dễ làm cho con bệnh nặng hơn. Thùy Hương gọi xe đi thẳng ra nghĩa trang. Lần này cô quyết một mình gặp mẹ. Một lần nữa Hương sững người lại khi thấy một bó mimosa tươi nằm trên mộ bia. Có hẳn trước là lần này lại kèm theo một mẩu giấy nhỏ gài ở chỗ cuốn hoa. Chữ viết rất dội nhưng nhìn qua là thấy giống với chữ của mẹ viết ở trong hộp kỷ vật. Hương hơi run tay khi cầm mẩu giấy lên. Chỉ hai dòng chữ ngắn gọn. Cuộc sống của con sẽ không được yên bình nữa rồi. Hãy đưa nguyên cái tách trà mẹ để lại trong hộp đi nhờ người ta phân tích cái chất vết nâu dính ở trên đó. Mẹ ơi! Hương nhìn quanh rồi cảm giác như mẹ mình đứng gần đó. Cô vừa gọi vừa bật khóc. Mẹ sống hay chết? Là mai là người thì cũng ra với con. Con muốn gặp được mẹ chứ không muốn như thế này đâu. Ra đây đi mẹ ơi. Bốn bề yên lặng. Nghĩa trang buổi sáng hầu như chẳng có bóng người. Ôm bó hoa trên tay, Hương lại chạy vòng vòng qua cái hàng mộ để tìm. Chợt có ai đó hỏi. Cô tìm ai vậy? Nhìn người đàn ông có tuổi với cây đuốc trên tay, Hương hỏi. Bác có thấy ai vừa ở đây đi ra không? Một người phụ nữ. Người giữ nghĩa trang lắc đầu. Từ sáng tới giờ chỉ có cô là người đầu tiên vào đây. Chợt nhìn thấy bó hoa mimosa trên tay Hương, ông ngạc nhiên. Dạ. Ông tỏ vẻ sợ hãi. Không nên đâu. Từ mấy năm rồi, hãy ai mà hái, dù là một cành nhỏ cũng sẽ bị quở ngay. Hương ngạc nhiên. Quở là sao hả bác? Tôi giữ nghĩa trang và quét dọn nhổ cỏ ở nơi đây. Có lần thấy mimosa nở đẹp quá, tôi hái đem về chưng. Không ngờ hái được một nhánh hoa thì bỗng tôi bị tối sầm cả mặt mày. Tôi lảo đảo muốn té. Sau đó về nhà tôi bị bệnh một trận tưởng chết, mà chẳng biết mình bị bệnh gì. Có chuyện chuyện gì sao? Nghĩ là cô gái này không tin, ông ta kể tiếp. Sau đó có mấy người đi thăm mộ, thấy hoa đẹp tới hái, nhưng vừa hái xong thì bị hoa mắt hắt hơi và phát ho đến gần tắt thở. Và có người đã vừa ho vừa thổ huyết tại chỗ. Từ đó người ta đồn đó là cây mimosa có ma. Rồi ông ta hạ thấp giọng với vẻ sợ hãi. Nhiều người muốn tôi đốn hạ cái cây đó nhưng tôi không dám, chỉ thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. Còn cô có lẽ cô chưa biết chuyện tôi vừa kể nên cô mới... Ông ta nhìn Hương với vẻ ái ngại. Hương buông một câu làm ông giật mình. Mộ đó là mộ của mẹ tôi. Cây mimosa được trồng trước đầu mộ là để cho mẹ tôi ngắm. Ông già gác nghĩa trang vốn đã quen với những không gian toàn người chết xung quanh, vậy mà sau câu nói của cô gái, ông ta phải trừng mắt nhìn, giọng hơi run. Cô hái hoa mà cô không thấy gì sao? Hương quay đi vừa nói lại, chính mẹ tôi đã cho tôi bó hoa này đó. Hương đã đi xa rồi mà ông già vẫn đứng ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo. Bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Hương đi bộ chậm theo dọc bờ rào, vừa đi vừa cố ý tìm một cái bóng dáng của ai đó giống mẹ. Đồng thời, cô cũng muốn tìm một cái quán nước nào đó để có thể ngồi nhìn vào bên trong, được thấy được cả hàng bia mộ. Còn đang thơ thẩn, chợt thấy một người phụ nữ gánh một cái gánh hoa nặng trĩu vượt qua mặt. Và khi vừa qua khỏi, bà ta nói rất nhanh cho Hương nghe. Nhảy lên trên lề, nhanh lên đi, xe nó tông bây giờ. Trong lúc chưa kịp phản ứng thì Hương có cảm giác như được ai đó đẩy cô vào trong lề. Thì vừa lúc một chiếc xe chở rất là nặng, lạc tay lái đâm thẳng về phía Hương. May mắn là cô đã nhảy kịp tránh khỏi cú đâm thẳng của chiếc xe. Hương ôm lấy ngực trong lúc tim đập mạnh tưởng chừng như vỡ lòng ngực. Chúa ơi! Nhìn xe đã lật nhào đưa bốn bánh xe lên trời ở dưới hố sâu. Hương như không thể tin vào mắt mình. Rồi chợt nhớ đến người phụ nữ gánh hoa. Hương nhìn theo thì chẳng thấy bóng dáng ai trong tầm mắt. Không thể tin được phía trước là một đoạn đường thẳng và vắng, có thể nhìn suốt đến vài trăm mét. Vậy bà ấy đi đâu? Dù không muốn mở cửa, nhưng khi nhìn thấy tờ án lệnh của tòa án, chú hai đành phải mở cửa và mời hai người đàn ông vào nhà. Người đàn ông đeo kính trắng giới thiệu: tôi là thừa phát Lại Lâm Sáng, người tòa ủy nhiệm thi hành vụ này. Nhưng vụ này là vụ gì? Án lệnh về cái gì? Ông thừa phát Lại bảo người thư ký đi theo lấy hết hồ sơ ra và đọc án lệnh cho bà ấy nghe. Bà Vũ đưa tay ngăn lại: Tôi chỉ là người giúp việc, phải đợi cô chủ tôi về thì các ông đọc cho cô ấy nghe, chứ tôi có biết gì đâu. Cô ấy đi đâu và bao giờ về? Cô chủ đi Sài Gòn, sớm lắm thì mai mới về, cũng có thể lâu hơn bởi công việc riêng của cô ấy, tôi không rõ lắm. Ông thừa phát Lại vẻ không hài lòng. Chúng tôi không thể chờ, vậy chúng tôi sẽ lập biên bản rồi giao án lệnh cho bà. Sau đó bà trao lại cho cô chủ. Mà cô ấy tên gì? Lê Thùy Hương, là con gái út của ông chủ nhà này. Cô ấy thay mặt cha khi ông ấy ở nước ngoài. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành mọi việc theo luật định. Ông ta bảo thư ký ghi biên bản xong đọc lại và buộc bà Vú ký tên. Không cách nào từ chối, Vú phải ký, nhưng lo lắng hỏi lại: án lệnh này nói cái gì? Người thừa phát Lại giải thích: án lệnh này là do tòa án lập, tôi chỉ là người thừa hành tống đạt, nội dung do tòa án đã ghi sẵn, bà cứ đọc. Sau khi ký biên bản xong, chú hai cầm tờ án lệnh rất muốn đọc ngay, nhưng phải chờ tiễn xong khách ra về, bà mới đeo kiến vào đọc. Nội dung án lệnh đã làm cho bà lạnh cả người, thảng thốt kêu lên: trời ơi, sao lại như thế này? Những điều ghi trong án lệnh thật lạ lùng. Họ phán rằng do ngôi nhà đã được bán đứt cho người khác, mọi thủ tục sang tên đã xong, nên hạn trong 7 ngày những người đang cư ngụ trong nhà phải dọn đi ngay, giao cho chủ mới. Sao lại có chuyện đó? Sao người lại bán là ông chủ, ông Lê Thiện Tâm, trong khi chính con gái ông mới theo lệnh ông về đây chưa đầy một tháng mà. Bao nhiêu câu hỏi làm cho vú hai quay cuồng trong đầu óc. Vú đứng ngồi không yên, cứ mong ngóng Thùy Hương về. Suốt đêm đó bà vú gần như thức trắng. Đến sáng hôm sau cũng may là Hương về kịp. Vừa bước vô nhà, Hương đã nghe vú hai nói ngay: "Chờ cô mà tôi mất ăn mất ngủ. Cô Ba, cô xem cái tờ giấy kia đi." Hương bình tĩnh đọc tờ biên bản rồi tờ án lệnh. Đọc xong hai tay cô rung lên, suýt vò nát và vứt đi. May có bà vú nhắc: "Án lệnh của tòa cô không có nên." Hương nói gần như thét lên: "Những thứ này làm sao mà có thật? Làm sao ba con lại bán nhà? Trong khi ông đã giữ nó từ mấy chục năm nay, vú biết mà." "Bởi vậy tôi mới không tin. Bây giờ mình tính sao đây cô Ba?" Hương quay ra cửa: "Con sẽ đánh điện qua cho ba, con kêu ba con phải quay về." Hương đi gần một giờ rồi trở về trong sắc diện thất thần. Thấy thế vú hai hoảng hốt hỏi: Chuyện sao rồi cô Ba?" Thì Hương ngồi phệt xuống ghế chán nản: "Con đánh điện tính và gọi điện thoại nữa, nhưng bên đó ba con bệnh nặng và đã nhập viện hơn tuần nay rồi. Cả chị Mỹ Hương cũng không có ở nhà." "Vậy mình làm sao đây cô Ba? Tuần tới họ sẽ lấy nhà rồi mình ở đâu?" Cầm tờ án lệnh, Hương dặn bà vú: "Vú ở nhà nhớ đừng cho ai vào. Dù bất cứ lý do gì con sẽ ra tòa án con hỏi cho ra lẽ." Dù chưa từng biết tòa án nằm ở đâu, cũng chẳng biết phải hỏi rõ sự tình, nhưng cuối cùng Hương cũng tới được phòng biện lý, nơi giải quyết vụ án. Người thư ký tiếp Hương vừa nhìn vào tờ án lệnh đã hỏi ngay: "Có phải cô là Lê Thùy Hương, con gái út của ông Lê Thiện Tâm?" "Dạ đúng rồi, tôi muốn biết." Lấy sắp hồ sơ đặt trên bàn, anh thư ký mới bảo: "Cô có thể xem để thấy rằng tòa đã làm đúng thủ tục pháp lý. Ngôi nhà trước đây có tên gọi là biệt thự Mimosa, đã được ký giấy bán từ bên Pháp, có xác nhận đầy đủ của tòa án ở Paris. Đây cô xem, có phải chữ ký có thị thực của cha cô không? Chính ông Lê Thiện Tâm đã ký bán cách đây 2 tuần, và người được ông ấy ủy quyền về đây làm các thủ tục là vợ của ông ấy, tức mẹ của cô." Thùy Hương quá bức xúc nên la to lên quên cả dự ý: "Làm gì có chuyện đó, ba tôi đang đau nặng nằm bệnh viện, còn mẹ tôi thì chết rồi, làm sao mà về đây được?" Anh thư ký tòa ngạc nhiên nhìn sững Hương. Anh ta lật tờ giấy, bên trong có kẹp một danh thiếp ghi rõ ràng danh tính: Trần Bội Ngọc, tức Jacqueline Ngọc, Paris Phan Xe. Đưa cô xem. "Đây, cô nhìn cái tờ danh thiếp." Thì ra, Hương cố nén lắm nhưng cũng không thể nào được. Cô gần như thét lên, vừa đi vừa chạy ra ngoài. Tiếng của người thư ký gọi vọng theo: "Bà ta mới tự ở đây ra xong." Sự xuất hiện của bà Ngọc làm cho vú hai ngạc nhiên và lo lắng. Bà không muốn mở cổng, nhưng bà Ngọc đã nghiêm giọng: "Vú quên tôi là chủ của ngôi nhà này hay sao?" Bà vú liếc mắt lên lầu, cứ sợ Thùy Hương nhìn thấy. Có lẽ đoán được ý của bà vú, bà Ngọc cố ý nói lớn: "Người mà tôi muốn gặp là Thùy Hương, chứ không phải là bà. Gọi xuống ngay, để không thì tôi lên trên đó." Đã nghe tiếng Hương từ cầu thang: "May là bà tới, tôi đang muốn đi tìm bà đây." Bà Ngọc dịu giọng: "Còn đón gì bằng thái độ đó sao Thùy Hương? Có gần 10 năm rồi, con thay đổi nhiều, nhưng giọng điệu thì không khác trước mấy. Thế nào, bệnh tình có đỡ hơn hay không?" Hương trút bao nhiêu uất ức từ hôm qua đến giờ lên con người mà lâu nay cô đã có ác cảm. "Cũng may là tôi chưa phải đi bệnh viện như ba tôi. Bà đã làm gì để ba tôi đến nỗi như vậy?" Trước sự hằn học của Hương, bà Ngọc vẫn điềm tĩnh: "Còn biết gì về bệnh tình của ông ấy? Bao lâu nay con ở Mỹ, không một lần qua Pháp thăm cha. Biết ông ấy bệnh gì không?" Hương gay gắt: "Mới tháng rồi ba tôi điện thoại cho tôi, ông ta còn khỏe mạnh tỉnh táo. Chính ông đã bảo tôi về đây, con nói là sẽ về sao?" Bà Ngọc cười nhẹ: "Còn biết ai đã ngồi bên cạnh ba con, cầm ống nghe để ông ấy nói chuyện, và ai đã gợi ý từng lời để ba con nói, động viên con về đây không? ngoài dì ra thì ai vào đây hả? Ngừng vài giây, bà tiếp: chính dì đã muốn như vậy, muốn con về đây dưỡng bệnh để ba con ăn